Tổng tài gian ác, chương 45, lần này là thật, gocchuyenaudio.com, nhắm mắt lại cho tôi, lần này là thật, Tiêu Dật Nhiên hét lên một tiếng với Hàn Gia Lệ. Hai chiếc xe va mạnh vào nhau, Porsche lao vào lan can bên đường, Polo màu đen xoay tròn một vòng 360 độ trên đường cao tốc, hai chiếc bắc tách sang hai bên. Hàn Gia Lệ bị dọa cho run rẩy khắp người, hai mắt nhìn cảnh tượng trước mặt. Tiêu Dật Nhiên nhanh chóng khởi động xe quay hướng ngược lại mà chạy, ai mà biết Polo lập tức lao lên, Tiêu Dật Nhiên bị chèn cho kẹt vào trong góc. Nhìn tình hình khó tháo chạy, Tiêu Dật Nhiên đạp chân phanh, cảnh tượng liều mạng đua xe cuối cùng cũng dừng lại. Tiêu Dật Nhiên, là cậu à? An Tử Thành đẩy cửa bước xuống, lạnh lùng nhìn Tiêu Dật Nhiên và Hàn Gia Lệ bị dọa cho mất hồn ngồi trong chiếc Porsche. Tiêu Dật Nhiên cũng xuống xe, nhìn An Tử Thành cười ma mãnh. Thì ra là An Tử Thành à, tôi còn tưởng là ai nữa chứ? Người phụ nữ trên xe cậu là người mà tôi thất lạc. An Tử Thành không thèm để ý anh ta, điềm tĩnh châm một điếu thuốc. Cái này, Tiêu Dật Nhiên nghiêng đầu nhìn Hàn Gia Lệ. Cái này e rằng cậu phải cùng cô ấy thương lượng, xem cô ấy có muốn cùng cậu đi không? Hàn Gia Lệ sững người, nhìn An Tử Thành từ xa xôi đuổi đến, không nén được nuốt nước bọt sợ hãi. An Tử Thành không nói gì, quay người nhanh chân bước đến bên cạnh Hàn Gia Lệ, mở cửa xe, chẳng khách khí mà kéo cô ra khỏi xe. A, do động tác của An Tử Thành quá thô bạo, Hàn Gia Lệ yếu ớt ngã xuống đất, đau đớn chảy nước mắt. Cô bị thương à? An Tử Thành không nói gì, ôm lấy Hàn Gia Lệ, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào mắt Tiêu Dật Nhiên. Đừng có nhìn tôi như thế, nếu không phải tôi thì bây giờ đã không nhìn thấy cô ấy rồi. Tiêu Dật Nhiên chẳng thèm để ý nhún nhún vai. An Tử Thành không nói gì, ánh mắt dữ tợn như mắt sói toát ra khí chất mạnh mẽ, quay người không nói thêm gì, ném Hàn Gia Lệ vào trong xe. Ánh mắt Tiêu Dật Nhiên chăm chú nhìn Hàn Gia Lệ, cô, chắc chắn muốn đi theo anh ta sao? Hàn Gia Lệ ngẩng đầu liếc nhìn anh, tôi phải về rồi, cảm ơn anh, trên đường cẩn thận. Nghe thấy những lời này, trên mặt An Tử Thành lộ ra nụ cười hài lòng, vẻ khiêu khích nhìn Tiêu Dật Nhiên. Được tự chăm sóc bản thân mình. Nói xong, Tiêu Dật Nhiên chẳng buồn quay đầu mà quay người ngồi vào xe Porsche, cứ thế lái xe rời đi. Chúng ta quay về Vịnh Tiên Thủy. An Tử Thành ngồi lên xe, khởi động xe, mắt nhìn qua gương chiếu hậu, liếc nhìn Hàn Gia Lệ đang ngồi co ro ở ghế sau. Tử Thành à, người phụ nữ khiến cậu lật tung trời đất tìm kiếm này đúng là thú cưng mà. Bùi Hạo Hiên nheo mắt nhìn Hàn Gia Lệ, hận không thể ngay lập tức ép cô xuống dưới người mà ép sát sâu âu mấy lần cho đã. Mã Phi ngồi ở ghế phụ toát mồ hôi hột, Bùi Hạo Hiên tên háo sắc này không phải tên hám gái bình thường. An Tử Thành không nói gì, mắt vẫn nhìn qua gương chiếu hậu quan sát mặt Hàn Gia Lệ. Bùi Hạo Hiên cuối cùng vẫn không kìm nén được, đưa tay đặt lên vai Hàn Gia Lệ. Tử Thành, người phụ nữ này mình càng nhìn càng thích, buổi tối cho mình mượn dùng chút nhé. Hàn Gia Lệ sợ hãi đẩy tay hắn ra. Đừng chạm vào tôi, anh là đồ biến thái, thân dưới ngứa ngáy à? Cút ra, Bùi Hạo Hiên trước nay chưa từng bị phụ nữ chửi với, hắn tức giận kéo Hàn Gia Lệ vào trong lòng mình, cúi đầu định hôn lên má cô. Cách chương.